Chương 1548, hạng trang múa kiếm ý tại phái công. Cường giả đều là có linh cảm, trực giác, tu vi càng khủng bố hơn, linh giác tiểu càng lợi hại. Trương Bách Nhân đến tột cùng khủng bố cỡ nào, chỉ có cái kia chút cao thủ tuyệt thế biết. Xuân Quy Quân bây giờ được Doa Nở Hỉ thân thể, lại có Sibiu, Sa Bỉ Thi phụ tá, này ba người đều là đương thời cao thủ tuyệt đỉnh, trấn áp nhất phương tồn tại, thế nhưng tại sao đối mặt với Trương Bách Nhân thời gian, chậm chạp không thể động thủ đây không gì khác, trong lòng không chắc chắn, khủng bố mà thôi. Từ nơi sâu xa một luồng đại khủng bố ở không ngừng giáng lâm, mỗi lần trong lòng mọi người vừa mới lên một luồng đối phó Trương Bách Nhân ý nghĩ thời gian, cái kia câu nguy cơ tử vong đã không ngừng ở trong lòng tràn ngập, quanh quẩn mà tới. Đây chính là mọi người không đúng Trương Bách Nhân động thủ nguyên nhân, lý do, mọi người tình nguyện kéo dài thời gian chờ đợi Lý Thế Dân quật khởi, cũng tuyệt không nghĩ tự mình thí nghiệm một phen Trương Bách Nhân chỗ kinh khủng. Có như vậy nguy hiểm chấm bây giờ cũng không cảm thấy Trương Bách Nhân có gì không ổn chỗ, nếu để cho chấm động thủ, bây giờ thắng bại 5 năm mở Lý Thế Dân không quá tin tưởng Xuân Quy Quân. Xuân Quy Quân lắc lắc đầu, trong mắt lộ ra vẻ khổ sở, bệ hạ đừng vội bất cẩn, ngài nếu như cùng Trương Bách Nhân động thủ, chỉ sơ tỷ lệ thắng không đủ 3 phần 10, người chết nhất định là bệ hạ. Không thể nào Lý Thế Dân trong lòng kinh hoàng. Người kia quá kinh khủng, không đối mặt đối mặt, không có người sẽ giải cứu mang trong lòng bất đắc dĩ. Hắn lại làm sao không nghĩ đối với Trương Bách Nhân động thủ thế nhưng hắn không tìm được Trương Bách Nhân lá bài tẩy. Đối với Trương Bách Nhân lá bài tẩy không hề hiểu rõ, đến thời điểm một khi tùy tiện động thủ, người chết nhất định là hắn. Người khác không biết mới là lá bài tẩy, một khi lọt nguyên hình, sớm muộn cũng bị người tìm được kẽ hở. Bị người nhìn thấu kẽ hở, kết cục chỉ có chết lại chờ chút Trương Bách Nhân đứng ở chắc quận chỗ cao nhất, một đôi mắt nhìn đầy trời tinh thần, Chu Tiên Tứ kiếm lập tức phải ấp đi ra. Đến thời điểm bản tọa ở không kẽ hở, coi như ra tay toàn lực lại có thể thế nào Chu Tiên Tứ kiếm không có kẽ hở, không người nào có thể rách mở Chu Tiên Tứ kiếm trận đồ. Đầy trời Phật quang trở nên yên ắng, viên thủ thành lảo đảo hạ lại Trương Bách Nhân dưới chân, đô đốc cứu ta, đô đốc cứu ta a. Lúc này viên thủ thành quanh thân máu thịt bé bét, quanh thân tràn đầy chật vật chạy tới. Phế bỏ viên thủ thành thân thể bị phế. Đạo trưởng đây là thế nào? Trương Bách Nhân kinh ngạc nhìn viên thủ thành. Đô đốc, đáng chết kia bốn hải long vương lại trong bóng tối lẻn vào thành Trường An ám hại ta, phế bỏ tiểu nhân thân thể, chỉ sơ lão đạo này sinh tiên đạo khó thành, chỉ có chuyển thế luân hồi một đường. Viên thủ thành thở hổn hển ngồi ở Trương Bách Nhân dưới chân, báo ứng a. Lúc trước đô đốc hình phạt đủ lỗ đa y đi a, ta không nên ra tay chặn lại, nếu không cũng sẽ không kết hạ loại này nhân quả, không duyên cớ hỏng rồi thân thể. Bốn hải long vương lại dám to gan tiến vào nội lục. Trương Bách Nhân sững sờ. Đô đốc, lão đạo hôm nay gặp kiếp số, tất cả đều là gieo gió gặt bão, không trách người khác. Lão đạo lo lắng duy nhất không hạ đúng là thiên cương, mong rằng đô đốc đối xử lão đạo chuyển thế luân hồi phía sau, thay ta phô y hợp thiên cương, như vậy lão đạo chết cũng không tiếc. Viên thủ thành trong mắt tràn đầy mong đợi nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân túi đầu mắt nhìn xuống viên thủ thành, trên dưới đánh giá đối phương thân thể, đúng là hư hại nghiêm trọng, không nói cụt tay thiếu chân, nhưng cũng là hoàn toàn phế bỏ. Người tu đạo coi trọng nhất chính là thân thể, một khi thân thể tổn hại, sợ là tiên đạo khó thành, chỉ có chuyển thế luân hồi một đường. Được rồi, đừng nói nữa, viên thiên cương còn muốn ngươi tự mình phô y hợp, bản đô đốc có thể không có thời gian. Trương Bách Nhân mang theo không nhịn được nói. Hà viên thủ thành nghe vậy sững sờ, vẻ mặt đưa đám nói, nhưng là lão đạo bây giờ thân thể đã phế bỏ, coi như là nghĩ muốn bảo vệ cũng không có cách nào à, kính xin đô đốc khai ân, bảo đảm ta viên ra cái này hy vọng không phải là thân thể bị phế sao, lại không là vấn đề lớn lao gì, coi như ngươi cụt tay thiếu chân, chỉ cần còn sống, ta đều có thể đem ngươi sống lại. Trương Bách Nhân cũng sẽ không thừa nước đục thả câu, con ngón tay búng một cái trong tay pháp quyết vận chuyển. Chiếm được ở trên ngọc châm tạo vật pháp quyết, ở Trương Bách Nhân ra chỉ hạ nháy mắt hạ xuống viên thủ thành trên người, chỉ thấy viên thủ thành thân thể lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục bình thường, nguyên bản rơi xuống thân thể lại lần nữa huyết nhục diễn mọc ra. Này này đô đốc là như thế nào làm được? Viên thủ thành trơ mắt cứng lưỡi, dơ dơ chính mình hoàn chỉnh thân thể. Ngươi chỉ phải nhớ kỹ, ngày sau coi như ngươi rơi mất đầu, chỉ cần không chết, ta đều có thể đem ngươi sống lại. Trương Bách Nhân khoát tay háo một cái, bốn hải long vương lần này thất thủ, ngày sau kiên quyết không dám dễ dàng mạo hiểm, ngươi bây giờ là an toàn. Viên thủ thành thu dọn một phen thân thể, sau đó cung kính quay về Trương Bách Nhân nói, đô đốc cân này, thủ thành suốt đời khó quên. Đừng đến giả, ta xin hỏi ngươi, Phật môn bỏ ra loại nào đánh đổi, mới gọi lý đường như vậy liều mạng chống đỡ? Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy không giải. Viên thủ thành nghe vậy nhất thời tinh thần tỉnh táo, một đôi mắt tả hữu quan sát một phen, lúc này đệ thấp cổ họng nói, đô đốc, chỉ sơ Lý Thế Dân không có lòng tốt, là hướng về phía ngài tới. Hướng về phía ta tới hắn làm sao có loại này lá gan? Trương Bách Nhân nghe vậy cười nhạo một tiếng. Đô đốc, Ngài hãy nghe ta nói à, Phật môn ở Tây Vực, đột quyết sức ảnh hưởng ngài cũng không phải không biết. Thế Tôn đã từng đồng ý Lý Đường Thiên Tử, chỉ cần Lý Đường cho phép Phật môn truyền đạo, đại lực nâng đỡ Phật môn, như vậy Phật môn ông mất cân giỏ bà thò chai rượu, thì sẽ làm cho Tây Vực các nước thần phục. Sau đó Lý Đường Thiên Tử hội tụ Tây Vực các nước khí số, sợ là Hạng Trang Múa Kiếm ý tại phái công A hướng ta tới Lý Thế Dân hội tụ Tây Vực khí số, muốn cùng ta làm một đoạn sao. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Số trời Trương Bách Nhân nhìn mênh mông tinh hà, ánh mắt lộ ra một chút điểm mông lung. Không thể không nói, Thế Tôn cũng tốt, Lý Thế Dân cũng được, chọn lựa thời cơ đều quá tốt rồi, lúc này chính mình vừa rồi chém tới linh hồn, chính là một thân thực lực nà mờ ơ ha tờ hờ ơ tờ nhất thời kỳ. Làm sao bây giờ Trương Bách Nhân đứng ở nơi đó, quanh thân khí cơ nội liễm, còn nếu như một vị thiết thạch rô nở dê như, lặng lẽ không nói. Thời gian bản tọa cần thời gian, ngươi phái người đi truy sát Tây Vực sứ giả, cần phải không thể gọi vào kinh thành. Trương Bách Nhân trong thanh âm mang theo lanh khốc, Tây Vực quốc thư có thiên tử long khí phá diệt vạn pháp, đối phương không thể điều động dương thần chân nhân mang theo, mà là võ giả một đường hộ tống mà tới. Đi truyền Trương Tu Đà cùng La Nghệ. Trương Bách Nhân trong thanh âm tràn đầy sắc cơ. Nghe lời nói này, có chân người bước vội vã rời đi. Không lâu lắm, Trương Tu Đà cùng La Nghệ dắt tay nhau mà đến, quay về Trương Bách Nhân túi đầu, gặp qua đô đốc hai vị chớ có đa lễ, sở dĩ mời hai vị lại đây, là có một việc nghĩ muốn xin nhờ hai vị. Trương Bách Nhân xoay người nói. Mặt tướng cái mạng này là đô đốc cho, có chuyện gì, đô đốc xin cứ việc phân phó một tiếng là được rồi, mặt tướng tuyệt không chối từ. Trương Tu Đà như chặt đinh chém sát. Trương Bách Nhân gật gật đầu, sau đó trong tay xuất hiện một viên lệnh bài, hai người ngươi nả mở ta lệnh bài, tiến về phía trước thành Lạc Dương triệu tập ta mở trăm tử sĩ. Tây Vực to nho 30 quốc quân phái sứ giả muốn trình quốc thư thỉnh cầu thần phục, hai người ngươi liền đem người sứ giả kia giết không con ở manh giáp tở, vì bản tọa kéo dài thời gian. Trương Tu Đà nghe vậy hơi nhúng mày, đô đốc hẳn là nghe nhầm, Tây Vực các quốc gia trời cao hoàng đế ở xa, vận đối với trung thổ đều lạnh nhạt, làm sao sẽ đuổi tới thần phục tiến cống. Còn chưa phải là Phật môn quấy phá bản tọa đánh giá thấp Phật môn sức ảnh hưởng, Phật môn đây là muốn mượn Tây Vực các nước khí số, giúp đỡ Lý Đường Thiên Tử đánh bại ta, hoàn toàn thu phục Ngoa Cương, Đông Đô, sau đó thiên hạ đại nhất thống. Kiếm chỉ chắc quận Trương Bách Nhân vuốt vuốt bò cặp tinh, ánh mắt lộ ra từng tia vẻ nghiêm túc. Đô đốc, giết một nhóm sứ giả, còn sẽ có nhóm thứ hai, nhóm thứ ba vô số phê sứ giả, chúng ta tổng tiếp tục giết cũng không phải biện pháp, chẳng bằng nhất lao vĩnh giật. Trương Tu Đà nói. Bản tọa không nghĩ Lý Đường Giang Sơn sinh sinh động đãng, bây giờ thiên hạ bách tính mới quá mấy ngày ngày thật tốt, một khi trung thổ nội loạn, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Trương Bách Nhân vung vung tay, tận lực vì ta tranh thủ thời gian là được rồi, nếu không có trước đó vài ngày tu vi bị hao tổn, cũng sẽ không rơi vào bị động như vậy. Đông Đột Quyết cùng Tây Đột Quyết có từng có động tĩnh. Trương Bách Nhân bỗng nhiên lại hỏi một câu. Đông Tây Đột Quyết tỏa sơn quan hổ đấu, ước gì chúng ta cùng Lý Đường bấm lên, làm sao hội chủ động nâng cùng đi. Và Ho La Nghệ nói. Trương Bách Nhân nghe vậy gật gật đầu, làm theo đi đô đốc, kỳ thực việc này lựa chọn tốt nhất chính là Kinh Vô Mệnh, Kinh Vô Mệnh thích hợp nhất loại này ám sát. Một bên Trương Tu Đà nói. Kinh Vô Mệnh ở trấn thủ hai giới núi dính đến bản tọa bố cục, không thể coi như không quan trọng. Trương Bách Nhân hơi chút trầm ngâm, tùy tiện nói, bất quá ngươi nói ngược lại cu nở dê đu nở dê là một cái biện pháp. Chuyên chư thế gia có thể có tin tức đi liên hệ chuyên chư thế gia, tiểu nói bản đô đốc muốn cùng làm một vụ làm ăn lớn. Trương Bách Nhân lạnh lùng nói, còn lại mấy nhà ngươi cũng liên hệ, muốn rời, vô kỵ các loại các đại thích khách thế gia, tất cả đều truyền hạ bản tọa khẩu dụ, chu diệt Tây Vực sứ giả người, có thể ở Ngoa Cương, Lạc Dương địa giới tùy chọn một tên núi lớn trạch, Xá Phong Thần Vi. Xá Phong Thần Vi La Nghệ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, lập tức cao giọng nói, đô đốc, này đánh đổi không khỏi quá lớn, ngài cứ việc đem sự tình giao cho tại hạ bảo đảm cấp cho ngươi được thỏa thỏa thiết thiết. Tây Vực phái sứ giả, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ, người này không phải tốt như vậy. Giết Trương Bách Nhân quay đầu nhìn về phía phương xa tinh không, tin tức tốt duy nhất là Đột Quyết chưa nâng cùng trong đó, nếu không lần này thật là có phiền toái. Đô đốc chẳng lẽ là hối hận rồi sớm biết như vậy, trước tiểu không nên gọi Phật môn cái kia chút trưởng lao chuyển thế viên thủ thành ở một bên trên lời. Ha ha, Thế Tôn lại dám to gan nhúng tay bản tòa việc, đúng là gan lớn thật. Ăn gan hùm mật báo Trương Bách Nhân trong tay đầy trời cánh hoa lưu chuyển, vô số nhân quả pháp tắc tại dung chuyển, đã như vậy, ta liền cho Thế Tôn một bài học. Hoa nở hoa tàn, nhân quả luân hồi. Duyên sinh duyên diệt, vạn vật giao chuyển. Một đóa hoa cánh hoa, đã biến thành một sợi tơ tuyến, đại diện cho vô số nhân quả sợi tơ ở trong hư không qua lại bất định. Trương Bách Nhân bỗng nhiên hít sâu một hơi, sau một khắc một khẩu màu vàng ác khí thở ra, lại hướng về kia đầy trời cánh hoa thổi đi, âm thanh lạnh lẽo âm hàn, ngũ suy khí, che đậy bọn ngươi linh quang, gọi các ngươi ở trong luân hồi suốt đời ngủ say.